xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 19, vui quá đi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích chụp, chị gái chuyên viên trang điểm. Chấm, Giang Ảnh, cái gì nữa vậy, cậu nhớ ra rồi, hóa ra cái vụ hợp tác của hai app mà hôm qua cậu thấy thể hiện ở chỗ này. Trong phút chốc bầu không khí trong phòng như ngưng trệ. Chị gái chuyên viên trang điểm là người đầu tiên mở miệng. Cậu, đây là app gì thế, thiết kế tinh tế đến mức này, nhân tính hóa thật đấy, còn phòng tránh người dùng ham mê quá mức. Nhưng mà cãi lộn ở đây là có ý gì? Em trai à, cậu lên mạng cãi nhau với người ta đấy hả? Giang Ảnh cực kỳ muốn bóp chết cái sự nhân tính hóa này của app. Em, hôm qua em mới tải về, em thấy hơi tò mò, bây giờ đang làm quen với mấy cái công năng này. Cậu sắp chém không nổi nữa rồi. Tốt lắm, rất hợp với cậu. Thích Trục dựa lưng vào ghế sofa quan sát cậu, anh học theo câu mà hệ thống vừa mới nói. Cố lên nhé, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó cậu có thể phân cao thấp với người chơi. Giải lão bản, kia đấy, ngữ khi nói chuyện của anh rất bình thường, thậm chí còn chẳng có chút gợn sóng nào cả, nhưng mà Giang Ảnh nghe thế nào cũng thấy người này như đang giễu cợt mình. Đừng nghĩ nhiều, không phải tôi giễu cợt cậu đâu. Đối phương như nhìn ra được suy nghĩ của cậu, anh nói thêm một câu. Con người lớp trưởng thâm sâu lắm, cậu ta nói cái gì Giang Ảnh cũng chẳng dám tin, cậu ta càng kêu cậu đừng nghĩ nhiều thì cậu càng muốn nghĩ nhiều. Giang Ảnh còn chưa kịp nghĩ ra phải tiếp lời thế nào thì trợ lý công việc của Thích Trục đã đến gõ cửa phòng hóa trang. Thầy Thích ơi, bên phía đạo diễn có một chi tiết nhỏ trong kịch bản muốn thảo luận với anh một chút. Còn nữa, theo lịch trình thì có khả năng các anh sẽ quay sâu thực tế kia trước rồi mới đi quay phim này. Biết rồi, giờ tôi sẽ qua. Thích Trục gật đầu rồi ra ngoài với trợ lý công việc. Được rồi, cậu ngồi đây một lát nhé, đừng có ngủ mất đấy, chị đi lấy trang phục cho cậu, chờ xíu nữa chuyên viên tạo hình sẽ tới. Chị gái chuyên viên trang điểm dù có ngốc cũng cảm nhận được không khí trong phòng có chút vi diệu, cô xoay người ra khỏi phòng, để Giang Ảnh ngồi mình một lúc. Giang Ảnh mở điện thoại, tùy tiện ấn vào một người bạn tốt trong app, vừa vô đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Giải lão bản, cãi cọ, bị rồ phải không? Sao không thể cập nhật thêm cái chức năng nào hữu dụng một tí, không biết động não à? Sunny, tôi cũng cảm thấy thế, cái chức năng khùng điên gì vậy trời, dùng chân làm hả? Giải lão bản, quả thực quá vô nhân tính luôn, tôi chỉ là một người thích cãi lộn, không muốn để lộ danh tính, càng không muốn bị người khác biết thôi mà. Sunny, ai chẳng thế? Tôi muốn lên Weibo mắng cái app này, ông đi cùng không? Giải lão bản, ông đi đi, mấy bữa nay Weibo của tôi không tiện dùng, tôi phải im hơi lặng tiếng một chút. Giải lão bản, bé khủng long toát mồ hôi. JPG, Sunny, hừ, ông sợ rồi chứ gì. Giờ ngón giữa, JPG, nói là thế, nhưng mà Giang Ảnh có nhiều ớt lắm, cậu tùy tiện đăng nhập vào một cái ớt chuyên dùng để cãi lộn, vào bài thông báo cập nhật của app. Cãi cọ ấn vô cái bình luận vừa nhìn đã biết là thủy quân của app chạy tới khống bình, cậu bắt đầu mắng. Ơ clone khống bình nào đó của app, các anh chị lập trình viên cực khổ rồi à, lần cập nhật này quả thực vừa chi kỳ vừa healthy. Cãi xong 3 trận sẽ nhắc em đi vận động, em không còn lo bản thân mình sẽ trầm mê vào cãi lộn nữa. Cái bình luận này nhận được rất nhiều gạch đá của các thiếu niên nghiện cãi nhau. Cần thiết không vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đi đi kiếm trò vui mà mấy người còn lo ông trầm mê quá mức à. Để tôi bị mẹ tôi mắng chết luôn rồi, mắng tôi sắp thi đại học tới nơi rồi còn lên mạng cãi nhau với người ta tận 151 phút, hu hu hu. Ủa bộ có nhắc nhở thì bọn tôi sẽ vận động à, mỉm cười. JPG, tôi là một giáo viên chủ nhiệm, hôm nay đi giám thị kỳ thi tháng của đám học sinh lớp 9. Trong lúc nhàm chán tôi mới mở app ra cãi mấy ván. Phía sau tôi không nói nữa, tùy các bạn phán đoán. Lầu trên thảm vãi, những, năm, đó, giám, thị, của, chúng, ta, đã, làm, gì, trong, phòng, thi, vậy, thân là một idol hiểu rõ fandom hơn cả giới giải trí, Giang Ảnh đã từng thấy rất nhiều loại khống bình như thế này rồi. Thứ này dùng để thổi phồng những tính năng mới của app sau khi cập nhật, cãi với nó chỉ là chuyện nhỏ là thôi, cãi được mấy câu, cái ớt clone kia bắt đầu chảy cối. Ớt clone để khống bình tôi report cậu không nói đạo lý. Thành cua, ok tùy mày report đó, report không lại thì mày là cún. Gặp lại ở ID sau nhé. Tuy quả nhiên, chưa được mấy phút cái ớt này của cậu đã bay màu rồi. Giang Ảnh đổi qua một cái ớt mới, vốn dĩ cậu tính đi chiến tiếp nhưng mà lại phát hiện ra Weibo của Tề Tuấn đang không ngừng cập nhật. Gần đây hình như công việc của người này không thuận lợi cho lắm, từ tối hôm qua tới giờ hắn điên cuồng lên Weibo hoài niệm những năm tháng thiếu niên của bản thân mình. Hôm qua Giang Ảnh thấy Tề Tuấn đăng ảnh buổi họp lớp, cậu cứ nghĩ hắn chỉ cảm khái một lúc rồi sẽ thôi. mà tới giờ cậu mới nhận ra Tề Tuấn không chỉ dùng nguyên buổi tối để cảm khái mà hắn còn phát hiện ra cơ hội kiếm tiền, hắn mở tận mấy cái topic hỏi đáp phải trả phí trên Weibo. Câu hỏi của cư dân mạng, tôi muốn hỏi tiểu Tề tổng xíu, hồi cấp 2 quan hệ của Thích Trục với Giang Ảnh như thế nào vậy, trước giờ tôi chỉ biết fan hai nhà này cãi nhau đỉnh dã man, tin tức ít lắm luôn ý tiểu Tề tổng của truyền thông vỏ dưa, hồi cấp 2 ấy à, hai người họ ngồi cùng bàn cả 3 năm, ngồi ngay sau tôi này, ồn ào lắm. Fan Thích Trục với fan Giang Ảnh miệng thì nói không thèm đâu nhưng vẫn chạy tới hóng hớt cái gì cơ. Hai người họ thế mà lại ngồi cũng bàn á, thần kỳ thế. Giang Ảnh gửi cho Tề Tuấn mấy tin nhắn trên Weibo. Giang Ảnh Kani, mày đang làm gì đấy? Tiểu Tề tổng của truyền thông vỏ dưa, kiếm tiền chứ còn làm gì nữa? Giang Ảnh Kani, mày kéo tao ra để kiếm tiền. Mày thiếu mấy đồng lẻ này à? Tiểu Tề tổng của truyền thông vỏ dưa, tao không có mà. Lúc trước không phải mày cũng mở cái hỏi đáp này à? Tao chỉ học tập theo mày thôi, thuận tiện cọ tí nhiệt nữa. Giang Ảnh Kani, được mày kiếm tiền thì cứ kiếm đi, nhưng mày block Thích Trục dùm tao cái. Tiểu Tề tổng của truyền thông vỏ dưa, ủa sao? Giang Ảnh Kani, mày không thấy nãy giờ cậu ta toàn vô ấn like à, mau block đi. Tiểu Tề tổng của truyền thông vỏ dưa, được tao nghe mày tất. Vừa nãy Thích Trục bảo đi tìm đạo diễn với biên kịch để thảo luận kịch bản mà bây giờ anh như cái máy bấm like không có tí cảm xúc nào, Tề Tuấn đăng cái gì, anh liền lập tức ấn like. Giang Ảnh nhìn quanh phòng, cậu nhìn chằm chằm cái chổi lông gà, muốn vác nó qua phòng đạo diễn ở bên cạnh để dò xét tình hình. Cậu muốn làm gì? Chị gái chuyên viên trang điểm vừa về phòng thì thấy Giang Ảnh đang hùng hùng hổ hổ. Mau bỏ xuống, ngồi về chỗ đi. Có thêm mấy người nữa đi vào đẩy Giang Ảnh về, giúp cậu đổi trang phục quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ảnh bị lăn qua lăn lại cực khổ vô cùng, cậu ôm cục tức to đùng để chụp xong đống hành tạo hình. Sau khi được một đám người khen ngợi ánh mắt của cậu quá ư là đúng với tính cách nhân vật luôn thì cậu mới phát hiện Thích Trục rời đi trước rồi. Rabi, trò trọt, lớp trưởng, Rabi, hình ảnh, bạn cùng bàn của cậu có đẹp trai không? Lớp trưởng, Rabi, cậu cứ thế mà đi luôn hả? Lớp trưởng, không thì sao? Nếu cậu còn muốn gặp tôi thêm lần nữa thì tôi cũng có thể quay lại để thỏa mãn cậu. Rabi, cút đi, Rabi, ông đây dùng một gáo mốc chết mày. JPG, Thích Trục không trả lời lại nữa, nhóm gia đình của Giang Ảnh trên QQ lại nhảy ra một tin nhắn mới. Yêu tôi xin cho tôi tiền, đỏ mặt ngại ngùng. JPG, Rabi, logo Long Vương úi, vị vị hôm nay không bận gì à? Logo Long Vương là một logo trong nhóm chat của QQ, người nhận được logo này là người nhắn tin nhiều nhất nhóm vào ngày hôm trước. Số tin nhắn gửi vào trong nhóm vào ngày hôm trước phải trên 10 tin, nếu các thành viên trong nhóm đều nhắn dưới 10 tin thì không ai nhận được logo Long Vương hết. 10 vạn won, hôm nay em ấy được nghỉ. 10 vạn won, Giang Trúc Giang, mẹ kêu em tối về nhà ăn cơm, đừng có mà suốt ngày ăn cơm hộp ở ngoài. Rabi, logo Long Vương, vâng, em về liền đây. 10 vạn won, dưới đây là thánh ý của Thái Hậu, mẹ nghe nói gần đây quan hệ của con với anh Thích con tốt lắm, vui quá đi à, hai đứa con cũng coi như là lớn lên cùng nhau, bây giờ đều là diễn viên rồi, phải chăm sóc lẫn nhau nhé. Rabi, logo Long Vương, Rabi, logo Long Vương, mẹ nghe ai nói đấy? Có lẽ là do mùa xuân tới, vạn vật sinh sôi nảy nở nên con người ta dễ bùi ngùi xúc động. Hôm qua Tề Tuấn mới cảm khái về thanh xuân đã mất thì hôm nay đến lượt biên kịch cảm khái về sức sống của người trẻ tuổi. Ông đăng video lên vòng bạn bè, biểu đạt sự kỳ vọng với đoàn đội và các diễn viên. Weibo chính thức của phim truyền hình thấy tư liệu thực tế cũng online tương tác với fan. Weibo chính thức phim truyền hình đúng dịp tuyết rơi, tiểu tuyết được biên kịch gửi cho một đoạn video, mọi người tới tìm người quen đi nè. Video này là do biên kịch tiện tay quay hôm đi ăn cơm, ống kính quét một vòng bàn ăn, Dung ơi là Dung, chất lượng cũng bình thường thôi nhưng mà cũng quay được không ít người. Quay tới hai diễn viên nữ xinh đẹp, quay tới Miêu Dã đang gặm móng giò, còn quay được cả hai người đang ra sức gắp đồ ăn vào đĩa của đối phương nữa. Siwang, cấp 2 ở chung là từ lớp 7 đến lớp 9, nên là anh Thích với bé Ảnh ngồi cùng bàn cả 3 năm học cấp 2 đấy, cách chương.